Vô địch kiếm vực, chương 115, 115, chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm mặc nửa ngày, Dương Thiên Diệp bỗng nhiên lắc đầu cười cười, nói, ta thừa nhận ngươi nói rất có đạo lý, nhưng là ta vẫn còn muốn cự tuyệt. Tại sao? Nữ tử nhíu mày, bởi vì ta không tín nhiệm ngươi. Dương Thiên Diệp nhìn thẳng nữ tử, nói, theo chúng ta gặp nhau đến bây giờ, ngươi nói chuyện với ta đều là nửa thật nửa giả. Liền giống bây giờ, ngươi nói những lời này rất đúng, sự thật cũng là như thế, nhưng ta chính là cảm giác ngươi chân chính mắt khẳng định không chỉ là đơn giản như vậy. Nếu như ta thật nghe ngươi lời nói, đi theo ngươi hợp tác, chỉ sợ đến lúc đó ta bị ngươi bán vẫn phải muốn thay ngươi kiếm tiền. Dương Thiên Diệp theo không cho rằng hắn là cái kẻ ngu, nhưng cũng sẽ không cho là hắn thông minh siêu tuyệt, trước mắt cái này một mực nói ưa thích hắn nữ tử thật làm cho hắn nhìn không thấu. Mặc kệ là thực lực, còn là ý nghĩ hắn đều nhìn không thấu, liền đại biểu nguy hiểm, tất nhiên nguy hiểm, này phương pháp tốt nhất cũng là không đi đón tiếp xúc. Về phần Đại Tần đế quốc cùng Huyền Thú đế quốc sự tình, dù sao bây giờ đối phương cũng không biết hắn là ai, chờ nơi này sự tình thoáng qua một cái để, hắn trở lại Phù Văn Phong, ai còn hội nhớ kỹ hắn. Nữ tử nhìn xem Dương Thiên Diệp nửa ngày, sau đó nhoẻn miệng cười nói. Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ cảm giác đến giữa chúng ta vẫn là hợp tác tốt, ngươi tuyệt đối đừng nghĩ đến chỉ lo thân mình. Tỷ tỷ biết, thân phận của ngươi khẳng định không đơn giản, nhưng là tỷ tỷ phải nói cho ngươi, coi như ngươi là kiếm tông tông con trai của người đều vô dụng. Bởi vì việc này quan hệ đến Đại Tần đế quốc cùng Huyền Thú đế quốc mặt mũi, tuy nhiên tỷ tỷ lần này tiến về Huyền Thú đế quốc chỉ là đính hôn, biết người không nhiều, nhưng lại cũng không ít. Tỷ tỷ cùng người bỏ trốn, tỷ tỷ không có kết cục tốt, nhưng là cùng tỷ tỷ bỏ trốn người kia, chắc hẳn hai cái đế quốc cũng sẽ không để hắn tốt hơn, người cứ nói đi. Dương Thiên Diệp nhìn xem nữ tử, chân thành nói, kỳ thật ta thật rất muốn giết ngươi, thật, nếu như không phải trước mắt nữ nhân này, hắn hiện tại có lẽ đã lại thu phục một cái thú vương, nếu như không phải trước mắt nữ nhân này, hắn hiện tại có lẽ đã. Tóm lại. Gặp được nữ nhân này đến bây giờ, hắn không chỉ có một điểm chỗ tốt không được đến, ngược lại là cuốn vào Đại Tần đế quốc cùng Huyền Thú đế quốc vòng xoáy, cái này khiến hắn thật rất muốn giết người. Nữ tử cười cười, nói, tỷ tỷ thừa nhận, lần này sự tình là tỷ tỷ không phải, nhưng là hiện tại chúng ta thật ở trên cùng một con thuyền, nếu như ngươi không cùng tỷ tỷ hợp tác, vậy chúng ta thật có khả năng muốn là một đôi đồng mệnh uyên ương. Ngươi phải biết. Đại Tần đế quốc lệnh truy nã là phi thường cây ít ủng bố. Ta nói, ta không tín nhiệm ngươi. Dương Thiên Diệp nói, tín nhiệm là chậm rãi tạo dựng lên, chúng ta có thể chậm rãi thành lập, tỷ tỷ có kiên nhẫn. Nữ tử cười nói, Dương Thiên Diệp cười cười, nói, ta không hứng thú cùng ngươi thành lập, tốt, ta không muốn tại cùng ngươi nói nhảm. Còn Huyền Thú đế quốc cùng ngươi Đại Tần đế quốc, dù sao bọn họ cũng không biết ta là ai. Tùy tiện bọn họ đi. Sau này không gặp lại. Nói xong, Dương Thiên Diệp xoay người rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không thể không thừa nhận, Đại Tần đế quốc cùng Huyền Thú đế quốc hai cái này quái vật khổng lồ rất cường đại. Nhưng là hắn quyết sẽ không tin tưởng trước mắt nữ nhân này. Hắn cùng nữ nhân này hợp tác, tuyệt đối là cùng lão hổ mưu ra. Còn hai cái quái vật khổng lồ vấn đề, chỉ cần hắn rời đi thập vạn đại sơn. Hướng đám người vừa chui, hắn cũng không tin hai cái đế quốc có thể tìm tới Phù Văn Phong để. Gặp Dương Thiên Diệp xoay người rời đi, nữ tử con ngươi đi dạo, sau đó lại vội vàng đuổi theo để, vừa đi vừa nói. Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ thật sẽ không hại ngươi, ngươi cùng tỷ tỷ hợp tác, chỉ có chỗ tốt, không có. Nữ tử đang nói chuyện, bất thình lình, nàng trong mắt co rụt lại, thân hình hướng bên cạnh lóe lên, lúc này nàng nguyên lai đứng vị trí. Một thanh trường kiếm chính trực thẳng dừng lại ở này, nắm vào lấy chuôi kiếm chính là Dương Thiên Diệp. Trường kiếm nhận vỏ, kiếm, đao, Dương Thiên Diệp âm thanh lạnh lùng nói. Ta nói, khác theo ta, có thể, trước mắt nữ nhân này thật coi hắn Dương Thiên Diệp là ngớ ngẩn hay sao? Thế mà còn muốn lợi dụng hắn, tiểu đệ đệ, người thật là ác độc tâm, thế mà thật ra tay với tỷ tỷ. Nữ tử ngọc thủ vỗ ngực một cái, u oán nói. Uổng tỷ tỷ đối ngươi mối tình thắm thiết, muốn cùng ngươi hợp tác, cùng ngươi. Im miệng, Dương Thiên Diệp đột nhiên quát, ta thật không có thời gian cùng ngươi ở cái này lải nhải lãng phí thời gian. Hiện tại ngươi đã an toàn, ngươi muốn làm gì liền mình đi làm, khác theo ta, có thể. Nghe vậy, nữ tử biểu lộ khôi phục bình thường, sau đó chân thành nói. Diệp Dương, chúng ta nghiêm túc nói chuyện thế nào, ngươi mặt mũi này biến đúng thật là nhanh. Dương Thiên Diệp châm chọc nói. Nữ tử lắc đầu, nói. Ta biết ngươi đối ta có thành kiến, nhưng ta ZVTWN5C cảm thấy chúng ta vẫn là phải hợp tác. Ta thừa nhận, ta đối với ngươi giấu giếm một số việc, ta hiện tại nói cho ngươi, chờ ngươi biết cho nên chân tướng sự tình về sau, ngươi đang quyết định có hợp hay không làm. Gặp nữ tử biểu lộ, Dương Thiên Diệp nhướng mày, nửa ngày, nói. Cái gì chân tướng, ta đầu tiên nói trước, nếu như ta cảm thấy ngươi lại đang lừa dối ta sẽ lập tức rời đi. Ngươi cũng đừng đang nói cái gì hợp tác không hợp tác sự tình. Nữ tử vuốt vuốt cái trán mái tóc, sau đó nghiêm mặt nói. Kỳ thật lần này ta cùng huyền thú đế quốc nhị hoàng tử hòa thân, căn bản không phải ta vậy hoàng đế ca ca cùng gia gia quyết định. Gia gia của ta là lớn tần thủy hoàng đế, ca ca ta là hiện tại đại tần hoàng đế. Hai người bọn họ hiện tại cũng đang bế quan trùng kích cảnh giới, mà bây giờ chấp nước chính là ta đứa cháu kia. Nói điểm chính. Dương Thiên Diệp cau mày nói, ta đối với ngươi hoàng gia sự tình không hứng thú. Nữ tử cười cười, nói, ta cùng huyền thú đế quốc nhị hoàng tử kết thân là ta hiện tại đứa cháu kia chủ ý. Hắn sở dĩ làm như vậy, là bởi vì hy vọng thu hoạch được huyền thú đế quốc này nhị hoàng tử điện hạ trợ giúp. Đây không phải trọng điểm là chuyện này không thể để người khác biết. Bởi vì ta vậy ca ca cùng gia gia kiêng kỵ nhất cũng là cùng ngoại địch cấu kết. Nếu như chuyện này bị người khác biết, ta đứa cháu kia liền vĩnh viễn đừng nghĩ này hoàng vị. Người trong lời nói có rất nhiều lỗ thủng. Dương Thiên Diệp trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên, người nói chuyện này không thể người khác biết. Này cùng ngươi cùng một chỗ này 100 nhân loại kỵ binh đây tính toán là cái gì? Chẳng lẽ bọn họ không phải người sao? Người cho rằng bọn họ có thể sống mà đi ra thập vạn đại sơn sao? Nữ tử cười lạnh nói. Ta đến huyền thú đế quốc lúc, cũng là bọn hắn bỏ mình thời điểm. Dương Thiên Diệp trầm mặc một hồi, lại hỏi, ngươi tại sao đáp ứng cùng kia cái gì nhị điện hạ kết thân? Nghe vậy, nữ tử trong mắt lóe lên một vòng lạnh lẽo sát cơ, nói. Bởi vì ta cái này chất nhi bắt ta mẫu hậu uy hiếp ta. Ta biết ngươi muốn hỏi điều gì, ta cùng hiện tại đại tần hoàng đế là cùng cha khác biệt mẹ. Ở tăng thêm ta mẫu hậu không có một cái nào tốt nhà mẹ đẻ. Cho nên ta đứa cháu kia mới có thể để cho ta đi làm hắn quân cờ. Quả nhiên là vô tình nhất là hoàng gia A. Dương Thiên Diệp lắc đầu. Câu nói này hắn trước kia nghe nói qua, cũng không tin hoàn toàn, nhưng là hiện tại hắn tin. Cái này hoàng thất là chân chính là mắt mà không từ thủ đoạn A. Hắn tất nhiên cầm ngươi mẫu hậu uy hiếp ngươi. Vậy ngươi tại sao lại muốn chạy trốn chạy? Dương Thiên Diệp lại hỏi lần nữa. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể cứu mẫu thân của ta cùng chính ta. Nữ tử trầm giọng nói. Nếu như ta thật gả cho kia cái gì nhị hoàng tử điện hạ. Này bằng vào ta đứa cháu kia thủ đoạn tàn nhẫn. Hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp giết mẫu thân của ta. Tương phản, nếu như ta đào tẩu. Hắn ngược lại sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Hội giữ lại mẫu thân của ta tánh mạng tốt uy hiếp ta. Giết mẫu thân ngươi, Dương Thiên Diệp không thể tin, nói. Nói đùa cái gì, đại tỷ, mẫu thân ngươi dù sao cũng là thủy hoàng phi tử đi, hắn dám. Nữ tử khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, nói. Ngươi biết gia gia của ta có bao nhiêu phi tử sao? Không đợi Dương Thiên Diệp trả lời, nàng lại nói. Hậu cung 3000, gia gia của ta hắn làm sao dừng 3000? Hắn phi tử ký danh liền có hơn 8000, mà không ký danh, này càng là nhiều vô số kể. Ngươi biết lớn tần hoàng tử công chúa có bao nhiêu sao? Không nói ta vậy hoàng đế ca, liền ta con trai của gia gia liền có hơn 400, công chúa lại có gần chừng 1000. Dương Thiên Diệp bật cười, cái này thủy hoàng thật sự là chính cống ngựa giống A, hiện tại hắn ngược lại là có chút minh bạch. Này thủy hoàng có như thế nhiều phi tử, chắc hẳn trong đó lớn bao nhiêu nhiều cũng chỉ là một đêm vợ chồng, nữ tử trước mắt này mẫu hậu hẳn là loại này. Loại này không có tốt thân phận phi tử, mà lại không được sủng ái. Ở Đại Tần Hoàng cung khẳng định là cực kỳ không được coi trọng. Nửa ngày, Dương Thiên Diệp lắc đầu, nói. Ngươi nói những này cùng ta lại có quan hệ gì? Ta tại sao phải nhất định cùng ngươi hợp tác? Nữ tử Giống nhìn thằng ngốc, ánh mắt nhìn Dương Thiên Diệp liếc một chút, nói. Người thật là một cái ngu ngốc, ta cùng này huyền thú đế quốc nhị hoàng tử kết thân sự tình là một kiện bí mật, là bảo thủ bí mật này. Ta đưa cháu kia sẽ đem hắn thân binh cùng hắn bồi dưỡng linh cảnh cường giả đều dế tê chết, mà bây giờ ta cùng ngươi cùng một chỗ đào tẩu, ngươi nói hắn sẽ bỏ qua ngươi cùng ta sao? Nghe vậy, Dương Thiên Diệp cười khổ cười, nói. Ta cảm thấy ta lại bên trong ngươi kế, kỳ thật ta không nói cho ngươi bí mật này, hắn là lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn cũng quyết sẽ không bỏ qua ngươi. Nữ tử nói, Dương Thiên Diệp ngẫm lại, nói, ta cam đoan sẽ không nói ra để, được hay không? Ngươi cứ nói đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử cười cười, nói, xem ra là không được. Dương Thiên Diệp nhún nhún vai, nói. Người kia là cái gì chất nhi thực biết lấy công mưu tư, dùng Đại Tần đế quốc lệnh truy nã đến truy nã ta cùng ngươi. Sẽ không, nữ tử lắc đầu, nói, hắn không thông suốt tập, hắn sẽ trực tiếp xuống lệnh truy sát. Ta muốn hiện tại hắn đã phát ra lệnh truy sát, đồng thời bắt đầu điều tra ngươi. Ngươi chớ xem thường Đại Tần đế quốc lực lượng, Đại Tần đế quốc muốn điều tra một người, đó là dễ như trở bàn tay sự tình. Có lẽ hắn tra được thân phận ta sau liền sẽ buông tha cho truy sát ta đâu. Dương Thiên Diệp nói, ồ, nữ tử ngoại ý muốn nhìn Dương Thiên Diệp liếc một chút, sau đó cười nói. Tiểu đệ đệ, ngươi nói ngươi không phải kiếm tông đệ tử, có thể ngươi một tay kiếm pháp so kiếm tông đệ tử còn muốn sắc bén, chẳng lẽ ngươi là kiếm tông tông chủ con riêng? Chỉ là, coi như ngươi là kiếm tông tông chủ con riêng hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi, đương nhiên, công khai sẽ không đối phó ngươi. Nhưng là ám sát đâu? Hắn không nói, ai biết hắn đối phó ngươi? Nói cách khác, ta giống như trừ chờ chết bên ngoài, không có khác biện pháp. Dương Thiên Diệp vấn đạo, cách chương.